Tại hạ không phải là nữ. Chương 1088, Huyền Vũ Hoàng biết là Trang Túy. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Huyền Vũ Hoàng có thể hiểu được báo cho người nguyên liệu điện tới đón. Nói rõ hắn vẫn là rất chú ý danh tiếng của một cô gái. Hơn nữa rất biết chăm sóc cảm thụ của Mạc Vương Tử. Những người thận trọng bên trong hàng tướng lãnh âm thầm khen. Không hổ là một đời minh quân. Cái quyết định này quả thực là không thể soi mói. Thử nghĩ mặc dù là Huyền Vũ Hoàng phái người đưa trở về hộ. Cũng khó tránh khỏi sẽ có người suy đoán có hay không phát sinh cái gì. Đây giống như là một vị mỹ nữ uống say bị một cái xác quỷ đưa về nhà. Dù cho là xác quỷ luôn miệng nói ta là rất quy củ. Nhưng người khác sẽ nghĩ như thế nào? Mặc dù là có thủ cung xa cho thấy thuần khiết, sợ là tay chư mặn cũng miễn không được chứ. Ở tại thời điểm trong lòng không ít người đang khen ngợi. Huyền Vũ Hoàng nói, hay dùng long xa của trẫm đưa đi đi. Chăm sóc cẩn thận, Đường nữ tướng cùng Khâu nữ tướng các vị Huyền Vũ nữ tướng hỗ trợ đem Ngô Minh trước tiên nâng lên xe nghỉ ngơi. Ngô Minh uống nhiều rồi. Đương nhiên không thể, chỉ là bởi vì không thể giống Tiêu Nhược Dao như vậy ngàn chén không say. Vạn chén không ngã, bằng không dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Dù sao tửu lượng nữ tử quá cao là rất hiếm thấy. Trước đó ở bên trong quân trướng, suy diễn ra Hồng Lão Nguyên Soái sẽ đi đến lều vải của Huyền Vũ Hoàng. Kỳ thực là trước đó chuẩn bị kỹ càng một cái thư giàn. Ngô Minh lúc đó chuẩn bị mấy cái thư giàn, đây là một trong đó, dự phán đến khả năng sau khi tình huống phát sinh, nàng lại nhờ vào năng lực cảm giác của bản thân, thông qua chấn động mặt đất cùng lưu động của không khí thay đổi. Cảm nhận vị trí Hồng Lão Nguyên Soái hiện tại đang tiến vào trướng bồng của Huyền Vũ Hoàng. Liền có thể giả vờ giả vịt lập tức nhường lính liên lạc đưa ra phần văn giản này. Đã như thế, lạc ở trong mắt người ngoài tựa là đã dự tính đến Hồng Lão Nguyên Soái sẽ cùng Huyền Vũ Hoàng liên thủ. Cái này thuộc về lừa bịp, ở trước mặt các vị tướng đại vũ quốc lĩnh đường hoàng lừa bịp. Bất quá là một người nằm vùng, nhưng là lừa bịp phi thường thành công, người nằm vùng nào sẽ từ chối chức vị quyền hạn càng cao hơn đây? Trừ phi lo lắng cho mình bại lộ. Ngô Minh hiện tại nhưng là hận không thể ở trên chức quan nước vũ trèo càng cao càng tốt. Bất luận là bình nguyên trên đỉnh ngọn núi giao giới giữa Tam Quốc. Hay là kế hoạch tẩy não bồi dưỡng nhân tài song Tiểu Long. Cũng phải cần bản thân có quyền lực cùng tài lực càng nhiều hơn. Chu thống lĩnh cũng đúng là người thật thà a, cư nhiên lại cùng với những đại lão kia thô uống nhiều như vậy. Đường nữ tướng cảm khái giúp Ngô Minh nằm ngay ngắn ở bên trong xa trượng của Huyền Vũ Hoàng. Còn muốn đưa nàng nghiêng người sang đến, phòng ngừa nôn mửa tạo thành nghẹt thở. Khâu nữ tướng ở bên hỗ trợ sau, liền mắt lộ ra ước ao nhìn kỹ bài trí bên trong xe ngựa của Huyền Vũ Hoàng. Thật là lợi hại, không hổ là xa trượng hoàng gia. Đường nữ tướng nghe nàng nói chuyện, nhìn kỹ cũng là thán phục. Xa trượng này thật là đẹp, bên trong xa trượng của Huyền Vũ Hoàng xanh vàng rực rỡ. Thùng xe hoàn toàn là mạ một tầng vàng, còn có vô số trân châu bảo thạch tô điểm bên trên. Bức rèm che bằng ngọc lấp lóe đến khiến hai vị nữ tướng hoa cả mắt. Nếu không phải là xe ngựa hoàng gia, có 6 thớt ngựa thượng đẳng kéo đi, bằng không sợ là thớt ngựa tầm thường đều kéo bất động cái xe này. Ngô Minh làm động tác say rượu, híp mắt liếc nhìn một thoáng, trong miệng mơ hồ nói rằng, đều lột đi xuống đánh thành thỏi vàng trang sức, có thể dưỡng được bao nhiêu gà vịt a? Đường nữ tướng cùng Khâu nữ tướng sững sờ, rất nhanh bật cười, trước đó ấn tượng Ngô Minh cao thâm khó lường cỡ nào nhất thời tan vỡ. Trái lại cảm thấy nguyên lai tựa là một cái bé gái đang cố gắng trưởng thành. Thậm chí còn sản sinh không ít cảm giác thân cận, hai người vẫn luôn ngồi ở bên người Ngô Minh, mãi đến tận nửa canh giờ sau, nguyên liệu điện chủ đích thân đến tiếp Ngô Minh. Đối với nguyên liệu điện chủ đích thân đến, mọi người cũng là không có quá nhiều kinh ngạc, hoặc là nói kinh ngạc có thừa liền đã thành quen, Ngược lại Chu Chỉ Nhược là nguyên liệu điện tọa điện đại sư thì điện chủ đích thân đến tiếp hồi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không có ai sẽ cảm thấy kỳ quái hoặc là nói nhiều rằng thiên vị. Ái Khanh hãy cứ cùng ngồi xa trượng của trẫm trở lại. Huyền Vũ Hoàng Phi thường nể tình nhường nguyên liệu điện chủ cùng ngồi long liễn. Phi thần kinh hoàng, nguyên liệu điện chủ khách khí một thoáng. Cũng là lên xe, Huyền Vũ Hoàng nhường xe ngựa trước tiên đưa nguyên liệu điện chủ cùng Ngô Minh trở lại. Bên này tiếp tục cùng chư tướng uống rượu. Đường nữ tướng, khâu nữ tướng các vị Huyền Vũ nữ tướng vẫn cứ lưu lại. Một đám thần tử tiếp tục ăn uống linh đình. Ở bề ngoài bầu không khí rất náo nhiệt, nhưng rất nhiều nam tướng lĩnh trong lòng đều là cảm thấy thiếu mất chút gì. Vẫn là thời điểm có Chu thống lĩnh ở uống rượu càng thêm có mùi vị a tựa là vậy đi. Chỉ ít nhìn đều vui tai vui mắt, hắc, nhìn Chu thống lĩnh, thì có loại cảm giác năm đó nhìn trộm đại cô nương nhà cách phách. Người này vừa đi, trong lòng ta đều vắng vẻ, trong lòng mọi người đại đại tiếc nuối. Không ít người thở dài không biết lúc nào mới có thể có cơ hội tốt như vậy. Xe ngựa sáu giá chạy băng băng, nguyên liệu điện chủ ngồi ở trên xe ngựa, nắm khối khăn lông ướt đắp ở trên cái trán cho Ngô Minh. Trong miệng lại nói, Chỉ Nhược, không cần giả trang nữa a, vận hành nguyên khí, rất nhanh sẽ có năng lực khôi phục, không có cần thiết phải giả bộ. Dù sao nguyên liệu điện chủ là phi thường tinh thông công hiệu của nguyên khí. Ngô Minh hì hì cười bò lên. Sư phụ liếc một thoáng liền nhìn thấu đệ tử ngụy trang a, con cũng phát hiện nguyên khí có công hiệu giải rượu. Bất quá trên tiệc rượu con nghe người ta nói tửu lượng sư phụ uống cũng không lớn. Sư phụ năm đó cũng là không thích cùng người giao tiếp. Đặc biệt các loại hình tiệc rượu huyên náo này. Nguyên liệu điện chủ căn bản không có chú ý Ngô Minh gian trá dùng mánh lới. Trái lại cảm thấy cá tính của nàng khá là giống bản thân mình năm đó. Như vậy sư phụ năm đó cũng là trang túy, nhưng là có bị người nhìn ra không? Ngô Minh hiếu kỳ, nguyên liệu điện chủ nói. Huyền Vũ Hoàng tất nhiên là biết, ta đã từng như sự thực báo lên nói nguyên khí 8.9 tinh thì có hiệu quả chống đỡ say rượu. Ngô Minh cười khổ, sư phụ là cái người thành thực a, như vậy đồ nhi hôm nay trang túy. Rơi vào trong mắt hoàng thượng tất nhiên là dùng mánh lới dối gạt. Nguyên liệu điện chủ mỉm cười, ngược lại không phải vi sư hãm hại ngươi. Mặc dù là sư phụ không bẩm báo công hiệu này, lẽ nào Huyền Vũ Hoàng liền đoán không ra, hắn là quân chủ anh minh của nước Vũ chúng ta, nhìn người cũng là cực chuẩn. Chút tâm địa gian trá này của ngươi hắn há có thể không biết. Chỉ ít hắn còn muốn nhìn không ra ta là một cái nằm vùng. Ngô Minh thầm oán, hai người trở lại nguyên liệu điện. Ngô Minh tiếp tục ngụy trang đến mức 8.9 phần túy tửu, đại sư tỷ uống say. Nghe nói là hoàng thượng ban yến đây. Tuy đã là vào buổi tối, nhưng còn có bộ phận nữ đệ tử nguyên liệu điện trực đêm quan tâm chào đón. À, các ngươi đều ở a, Ngô Minh dáng vẻ mơ mơ màng màng. Đại sư tỷ, có nữ đệ tử ở thời điểm thừa dịp đỡ Ngô Minh. Tập hợp lại đây nhẹ giọng nói. Chấm, lúc nào có thể khôi phục phương thức dạy học mụ giáo ở vui chơi a, Ngô Minh giả ngu. Nàng đương nhiên sẽ không nhanh như vậy trợ giúp chế độ này khôi phục. Hơn nữa cái này vốn là một cái kế sách dục cầm cố túng do nàng thiết kế. Hết sức sắp xếp người tìm cớ phế bỏ chế độ này của mình ra. Ở trạng thái nếm khổ nghĩ ngọt lại tiếp tục thực hành. Liền tương đối dễ dàng tiếp tục giữ vững cũng giảm thiểu dị nghị. Đại sư tỷ uống say. Người gấp cái gì? Bên cạnh một vị nữ đệ tử của trách nữ đệ tử trước. Đại sư tỷ uống nhiều rồi. Để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt mới phải. Các ngươi làm sao ngược lại đến quấy rầy nàng? Chỉ ít thông qua cái câu hỏi này, Ngô Minh rõ ràng bên trong đám đệ tử có người đã bắt đầu hoài niệm chế độ ngụ giáo ở vui chơi nguyên bản. Cách chương.